Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 191, phục hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Thôi, mẹ Thôi vừa nghe đề nghị của Thôi Viện, đã cảm thấy đầu óc chị ta hỏng rồi. Con nói gì cơ, để Hoành Chí phục hôn với Cố Nam Thư. Con ngốc à, trước đây Cố Nam Thư bắt nạt nhà chúng ta thế nào? Cô ta và em trai cô ta làm thịt là chúng ta 2.000 đồng đó. Thôi Viện vội vàng kéo mẹ Thôi qua bên cạnh. Như vậy mới càng phải phục hôn. Phục hôn rồi, không phải 2.000 đồng kia cũng quay lại sao? Huống chi, mẹ nghe con nói này. Cố Nam sóc cứu được nhân vật lớn. Bây giờ cậu ta có tầng quan hệ này rồi. Chẳng phải là tiền đồ vô lượng sao? Nếu Hoành Chí phục hôn với Nam Thư, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Cho dù cậu ta không thích nhà họ Thôi chúng ta, vì Cố Nam Thư, cậu ta cũng phải giúp đỡ. Chỉ cần cậu ta nói với nhân vật lớn kia một câu thôi. Cha với Hoành Chí còn sầu không có công ăn việc làm sao. Bây giờ bọn họ phải thức khuya dậy sớm làm việc vặt. Mẹ không đau lòng à? Nếu có thể khiến nhà xưởng phục chức cho bọn họ, không phải tốt hơn sao? Còn nữa, bây giờ Cố Nam Sóc đã làm ông chủ lớn ở Bằng Thành rồi. Tuy rằng không biết cụ thể cậu ta làm gì ở bên đó, nhưng con nghe nói kiếm được rất nhiều tiền. Mấy ngày hôm trước nhà bọn họ còn lắp điện thoại đó. Điện thoại? Mẹ Thôi kinh ngạc. Còn không phải sao? Cho nên mới nói. Chỉ cần cậu ta bớt cho chúng ta một chút thôi, cha với Hoành Chí sẽ không cần vất vả như bây giờ rồi. Hơn nữa, không phải ngày nào Hoành Chí cũng nhớ tới Cố Nam Thư sao? Mẹ xem, mấy ngày nay nó đều mất hồn mất vía. Mẹ không thấy đau lòng à? Con thấy, cứ dứt khoát làm theo ý nó thì tốt hơn. Khoảng thời gian này nhà họ Thôi sống thế nào? Không ai hiểu rõ hơn mẹ Thôi. Thấy Cố Nam Sóc một bước lên trời, trong lòng mẹ Thôi vô cùng không dễ chịu. Nếu có thể nối lại quan hệ thêm lần nữa, sau này Cố Nam Sóc giúp đỡ bọn họ, mạng lưới quan hệ của Cố Nam Sóc trở thành mạng lưới quan hệ của nhà bọn họ, vậy thì hình như không phải không thể. Chỉ là sao Cố Nam Thư có thể đồng ý? Lần trước em trai con qua tìm cô ta, con biết cô ta nói thế nào không? Cô ta nói cho dù đàn ông trên thế giới này C-H-E-T hết, cô ta cũng sẽ không ở bên em trai con. Nói ra câu này, mẹ Thôi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Oán hận Cố Nam Thư càng sâu hơn vài phần. Nghe câu ấy xem, giống tiếng người sao? Con trai bà ta đã phải ăn nói khép nép cầu hòa rồi, còn phải chịu thêm nỗi nhục này nữa. Hừ, đàn ông trên thế giới này C-H-E-T hết cũng không ở bên con trai bà ta. Con trai bà ta có điểm nào không bằng người khác? Thôi Viện không cho là đúng. Đó là lời nói khi tức giận thôi. Mẹ, khi mẹ cãi nhau với cha, không phải cũng nói mấy câu giận dỗi sao? Vợ chồng vẫn là nguyên phối mới tốt. Có ai không rõ đạo lý này? Cô ta với Hoành Chí từng là một đôi. Chỉ có Hoành Chí là không chê cô ta thôi. Đổi lại thành người khác, mẹ xem cô ta có thể tìm được loại người nào. Nói xong cô ta lại thở dài, liếc mắt nhìn mẹ Thôi một cái. Sau đó mới nói tiếp. Cô ta thật sự có tình cảm với Hoành Chí. Nếu không sao lại giấu giếm bệnh tình giúp nó, gánh tội thay nó. Con đồng ý giả vờ mang thai. Theo con thấy, việc này vẫn phải do mẹ đi làm. Trước kia ở nhà mẹ bắt chẹt cô ta không ít. Bây giờ muốn cô ta quay về, mẹ phải tỏ thái độ mới được. Mẹ Thôi nhìn về phía Thôi Viện, nói như con không chèn ép cô ta không bằng. Thôi Viện nghẹn lời, há miệng thở dốc, xấu hổ nói. Không phải vì con chỉ là chị chồng. Con đã gả ra ngoài, cho dù quan hệ không tốt, cũng không ảnh hưởng lớn tới cô ta. Nếu con thật sự quan trọng như vậy, con sẵn lòng đi ngay. Nhưng con đi có tác dụng sao? Đừng thấy trong miệng Thôi Viện nói nhẹ nhàng mà lầm tưởng. Thật ra trong lòng chị ta đang buồn bực muốn chết. Chưa bao giờ chị ta nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân phải nghĩ mọi cách cầu cố Nam Thư quay về. Nghĩ tới thôi là thấy buồn bực rồi. Nhưng còn cách nào khác sao? Hoàn cảnh gia đình nhà mẹ đẻ càng ngày càng kém. Nhà chồng lại bức ép. Ngoài con đường này ra, chị ta đã không còn con đường nào khác có thể đi. Mẹ thôi rất không vui. Ý của con là bảo mẹ đi cúi đầu chịu thua. Đi cho cố Nam Thư chút giận, cầu xin cô ta quay trở về. Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy. Hãy nghĩ tới bản lĩnh của cố Nam Sóc, nghĩ tới tiền của nhà họ cố, nghĩ tới mạng lưới quan hệ của nhà bọn họ hiện giờ. Mẹ nhìn lại cha xem, mấy tháng nay ông ấy còn già nhanh hơn mấy năm trước. Còn Hoành Chí nữa, nhìn dáng vẻ hiện giờ của nó xem, đâu phải mẹ không biết. Nó không buông bỏ được cố Nam Thư. Mẹ nghĩ tới những điều ấy đi. Mẹ không muốn cuộc sống của nhà họ thôi chúng ta quay lại như trước kia sao? Mẹ không muốn nhà họ thôi càng ngày càng tốt lên. Mỗi ngày đều ăn thịt, ăn cá, ăn ngon mặc đẹp, người người hâm mộ sao? Mẹ thôi sững sờ tại chỗ. Cuối cùng không ngăn được sức hấp dẫn từ mấy lời Thôi Viện nói. Bà ta cắn răng, được. Vì em trai con, vì cái nhà này, đừng nói là cầu xin cô ta. Dù phải quỳ xuống, mẹ cũng chịu. Cách Chương.